Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 199 ác ngôn giả, hạ lợi chú, nhìn cái gì mà nhìn, ở nông thôn dế nhũi, tỷ này thân quần áo, nhà ngươi loại thượng một năm điền đều mua không thượng, kia nữ nhân thấy Dương Tử Mi thực khinh. Thường mà nhìn nàng, hơn nữa phát hiện nhân gia lớn lên thanh tú khả nhân, làn da trắng nõn, kia tâm lý cũng liền không cân bằng, bắt đầu mắng, đối với như vậy, cực phẩm, Dương Tử Mi thật sự thực không nói gì, cũng liền mặc kệ đáp nàng, ai biết, nàng mặc kệ đáp, dừng ở nhân gia trong mắt, liền biến thành khinh miệt cùng khinh thường. Thừa dịp xe đột nhiên đình, kia nữ nhân cố ý nâng lên nàng kia mang giày cao gót chân, tưởng hung hăng đạp lên Dương Tử Mi chân trên mặt. Dương Tử Mi tự nhiên sẽ không bị nàng dẫm chung, chân co rụt lại, mũi chân một điểm, đá vào nữ nhân này chân gân thượng. Ai ra, nữ nhân này giống như giết heo giống nhau tiêm thanh kêu lên, duỗi tay nắm Dương Tử Mi cổ áo, ngươi tiện nhân này, dám dẫm ta. Bốn phía hành khách đều nhìn về phía các nàng, vừa rồi kia nữ nhân vô cớ gây rối, tất cả mọi người đều xem ở trong mắt, bởi vậy, đồng tình ánh mắt đều là thiên hướng với Dương Tử Mi. Ta liền dẫm ngươi, kia lại như thế nào? Dương Tử Mi cũng sinh khí, nâng lên chân, lại lần nữa ở kia nữ nhân trên chân hung hăng mà dẫm một chút. Nữ nhân nhảy lên chân tới, chửi ầm lên, các loại khó nghe nói đều lưu ra tới. Hảo đi, ngươi như vậy ái mắng chửi người, như vậy khiến cho ngươi vĩnh viễn đều mắng cái đủ. Dương Tử Mi ngón tay ám kết ấn, một cổ âm sát khí bắn ra ra tới, bắn ở nữ nhân hầu kết phía trên. Nữ nhân chỉ cảm thấy yết hầu chợt lạnh, trong miệng liền không ngừng mà tiếp tục phun ra đủ loại khó nghe mắng chửi người lời nói. Nghe được bốn phía người vẻ mặt hãn nhiên, sôi nổi chỉ trích nàng không có tố chất. Nhìn đến Brunei phố chạm bài tới rồi, Dương Tử Mi cũng liền xuống xe, mà nữ nhân kia thật giống như mặc vào hồng vũ giày hai tử giống nhau. Kia miệng vẫn như cũ đình không được, ở tiếp tục thao thao bất tuyệt mà mắng ra các loại lời nói, cuối cùng bị tài xế oanh xuống xe. Chính là, nàng vẫn là đình không được, nhìn thấy người đều mắng, vừa vặn ở trên phố gặp được nàng thủ trưởng, nàng cũng khống chế không được, đem ngày thường đối thủ trưởng oán hận chất chứa nói cũng thông qua khó nghe nói biểu đạt ra tới. Thủ trưởng cả khuôn mặt đều đen xuống dưới, lạnh lùng đối nàng nói, ngươi ngày mai không dùng tới ban, về đến nhà, nàng lại không ngừng mà của trách cha mẹ chồng lão công tiểu cô tiểu thúc, bị lão công đánh ra cửa về nhà mẹ đẻ, vẫn là không ngừng mà mắng, giống như chứ ma giống nhau, nàng sợ đã chết, liều mạng che miệng cắn răng. Muốn khống chế được chính mình, nhưng là như thế nào đều khống chế không được. Nàng cuối cùng thật sự chịu không nổi, đem chính mình đầu lưỡi đều cắn đứt. Phương rốt cuộc nói không ra lời, cũng lại sẽ không mắng chửi người. Nếu nàng biết, nàng hiện tại sở thừa nhận hết thảy đều là bởi vì đắc tội Dương Tử Mi, do đó bị nàng hạ lưỡi chú nói. Phỏng chừng nàng về sau cũng không dám tùy tiện mắng chửi người. Vẫn là câu nói kia, đắc tội người nào đều không cần đắc tội phong thủy thầy tướng. Nếu không, ngươi chết như thế nào cũng không biết. Dương Tử Mi dẫn theo kia túi khay đồng đi vào Mặc Hiên. Lâm Thanh Mai một bộ bạch đế mặc mai sườn xám, một bộ nữ chủ nhân tư thái ngồi ở trước quầy, cẩn thận thanh sát một kiện cổ gương đồng, còn thường thường chiếu, xinh đẹp cười, mặt mày chi gian, tràn đầy sung sướng hạnh phúc. Tống Huyền từ trong tiệm mặt ra tới, cầm phất trần, ngồi ở Lâm Thanh Mai bên cạnh, nhẹ nhàng mà quét cho bụi. Thường thường cùng nàng quen biết cười, nhìn đến trước mắt này phúc đời trước vô cùng quen thuộc hình ảnh. Dương Tử Mi đáy mắt mờ mịt thượng một tầng hơi mỏng sương mù, nhấp môi cười cười, thiệt tình vì Tống Huyền cảm thấy cao hứng. Giống hắn người như vậy, đương nhiên đến có như vậy ấm áp ăn ý hạnh phúc, mà không phải bị chính mình ngang ngược cắm xuống vừa vào mà nhiễu loạn hắn nên đi quỹ đạo. Bất quá, Tống tiên sinh ánh mắt không hề chuyên chú mà thả xuống ở nàng trên người. Nàng lại có điểm cảm giác mất mát, một loại âu yếm món đồ chơi mất đi cái loại cảm giác này. Nhưng vô luận như thế nào, nàng đều là hy vọng hắn có thể hạnh phúc, bởi vì nàng cấp không được hắn loại này hạnh phúc. Hết chương.